Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223 Huyền Thiên Đại Lục, Thỏa Thỏa Hiệp Sĩ tiếp mâm canh 1. Hai người về tới Thượng Quan Huyền Ý nơi phòng tu luyện. Chuẩn bị ở trong không gian nghỉ ngơi một đêm lại đi ra ngoài. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở không gian chung đãi một đêm, nhưng bên ngoài lại chỉ một lát sau, hai người dán ẩn thân phù, lại lần nữa xuất hiện ở Sở Vũ Đường trong phòng. Lần này trong phòng đến là không có những người khác ở, nhưng không có người vậy ý nghĩa không có người đi ra ngoài. Hai người chẳng phải là muốn ở trong phòng bồi Sở Vũ Đường cả đêm. Đang lúc buồn bực, một cái ăn mặc hắc y tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hắn quỳ một gối ở Sở Vũ Đường trước người. Chủ thượng, đại thiếu theo như lời kia hai gã tu sĩ. Chúng ta hôm nay tìm khắp Thiên Tinh Thành cũng chưa thành nhìn thấy. Kia hai người rời đi Thiên Tinh Thương Hội sau, trực tiếp đi khoái dịch điểm tửu lâu. Rời đi khoái dịch điểm tửu lâu sau, biến mất vô tung vô ảnh. Nhị phòng bên kia cũng ở phái người tìm kiếm kia hai gã tu sĩ. Chúng ta muốn hay không nhìn chằm chằm nhị phòng bên kia. Chờ bọn họ tìm được rồi, chúng ta lại động thủ. Hắc y nhân cúi đầu, cung kính bẩm báo. Hắn đối Sở Vũ Đường thái độ cực kỳ cung kính. Hắn bản nhân tu vi cũng đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh. Không cần, kia hai người nếu là như vậy dễ dàng bị tìm được, bọn họ cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tiến Thiên Tinh Thương Hội bán ra như vậy nhiều đồ vật. Chuyện này, các ngươi không cần phải xen vào. Vẫn là nhiều chú ý có quan hệ Hằng Phong bí cảnh lệnh bài tin tức. Sở Vũ Đường dựa nghiêng trên giường, nhắm mắt đối hắc y nam tử nói. Là, nếu là không mặt khác sự, thuộc hạ cáo lui. Sở Vũ Đường vẫy vẫy tay, ý bảo hắc y nam tử có thể rời đi. Chớp mắt hắc y nam tử liền biến mất ở Sở Vũ Đường trong phòng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay đi Thiên Tinh Thương Hội đi một chuyến, bị Sở gia đại phòng, nhị phòng cùng nhau cấp theo dõi. Bất quá may mắn hai người sớm có chuẩn bị, liền biết những người này đều là chút không biết xấu hổ mặt hàng. May mắn Sở Mục Thần không có những người này như vậy không biết xấu hổ, bằng không thế nào cũng phải cùng hắn tuyệt giao. Hai người tìm kiếm Sở phủ trận pháp bạc nhược chỗ, liền hoa hai cái canh giờ. Nghiên cứu trận pháp lại không sai biệt lắm dùng hai cái canh giờ. Dọc theo đường đi còn chậm trễ một ít thời gian. Xem sắc trời hẳn là thực mau là có thể sáng. Hai người liền ở Sở Vũ Đường trong phòng bắt đầu thưởng thức nổi lên hắn những cái đó bài trí. Nhưng cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có duỗi tay đi sờ. Sáng sớm ánh dạng đông vạch trần màn đêm hắc ám, thái dương phun ra sán lạn nắng sớm. Đúng lúc này, phòng ngoại vang lên thịch thịch thịch gõ cửa âm. Tiến, nghe thấy tiếng đập cửa, Sở Vũ Đường chậm rãi mở bừng mắt. Kẽo kẹt một tiếng, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đứng ở ngoài cửa người là một cái lớn lên phong tư trác tuyệt nam tử. Hắn ăn mặc một thân trăng non bạch pháp y. Đãi hắn đi vào tới, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý mới thấy rõ người tới diện mạo. Tới người cư nhiên là Sở Mục Hồng. Gia hỏa này sớm như vậy tới hắn đại bá nơi này làm gì? Hồng Nhi gặp qua phụ thân. Phụ thân chào buổi sáng. Hôm nay phụ thân thân thể có khá hơn. Sở Mục Hồng đứng ở trước giường, cung kính về phía Sở Vũ Đường hành lễ. Thái độ của hắn khiêm tốn, lại cung kính, trên mặt còn có một tia đối Sở Vũ Đường lo lắng. Hồng Nhi tới, nhanh lên ngồi. Sở Vũ Đường nhìn đến Sở Mục Hồng trong nháy mắt, lập tức vui vẻ ra mặt. Khi nói chuyện còn chỉ bên cạnh ghế dựa, đứng ở một bên là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý chỉ cảm thấy ăn thật lớn một cái dưa. Này Sở Mục Hồng kêu Sở Vũ Ngạn phụ thân, kêu Sở Vũ Đường vẫn là phụ thân. Hắn có một cái mẫu thân, hai cái phụ thân, này Sở ra thật đúng là loạn. Bất quá như vậy nhìn qua, Sở Mục Hồng đích xác lớn lên càng giống Sở Vũ Đường. Cùng Sở Vũ Ngạn lớn lên căn bản ai không vào đề. Sở Vũ Ngạn chẳng lẽ chưa từng có hoài nghi quá hắn này những nhi tử cùng thê tử, hắn nếu là một cái thương nhân, hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn mới đúng. Kia hắn vì sao vẫn luôn án binh bất động, là ở ấp ủ cái gì đại chiêu? Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh lắc lắc, quản bọn họ làm gì, đều cùng chính mình đám người không quan hệ, chờ chính mình đoàn người rời đi Thiên Tinh Thành, Sở ra sự tình liền thành quá vãng mây khói. Sở Mục Hồng theo lời ngồi vào một bên trên ghế, thuận tiện còn vì Sở Vũ Đường pha một hồ trà. Hồng Nhi, Thiên Tinh Thương hội nghiệp vụ ngươi đều quen thuộc nhiều ít. Sở Vũ Ngạn nhập hàng con đường có hay không cùng ngươi đã nói. Thiên Tinh Thương hội nghiệp vụ ta không sai biệt lắm đều quen thuộc. Bởi vì nhị đệ cũng không có tại hành thương phương diện tỏ vẻ quá bất luận cái gì hứng thú. Cho nên Sở Vũ Ngạn vẫn luôn đem ta làm như người nối nghiệp ở bồi dưỡng. Hắn hẳn là cũng hy vọng ta có thể mau chóng tiếp nhận Thiên Tinh Thương hội. Ta thấy hắn gần nhất không có việc gì đều sẽ đả tọa tu luyện. Sở Mục Hồng suy nghĩ một chút gần nhất Sở Vũ Ngạn thái độ. Đúng sự thật nói, tu luyện, hừ, cũng không nhìn xem chính mình đều là mấy trăm tuổi người. Hiện tại mới nghĩ tu luyện. Hắn đã qua tốt nhất tu luyện thời gian, lại như thế nào tu luyện, tu vi nhiều nhất cũng liền đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh. Sở Vũ Đường khinh thường nói, nhớ năm đó hắn liền một lòng đặt ở tu luyện thượng. Năm đó hắn vì cho chính mình tìm một cái có thể kiếm tiền con rối. Lúc trước chính là hạ không ít vốn gốc, tìm sát thủ đuổi giết Sở Vũ Ngạn một đường. Sau khi trở về, Sở Vũ Ngạn mới có tâm tư cùng trong nhà mặt khác con vợ lẽ đấu. Ở chính mình một đám người duy trì hạ thành công lên làm Sở gia gia chủ. Lâu, Sở Vũ Đường là Sở gia lão gia tử duy nhất con vợ cả hai tử. Mặt khác huynh đệ tỉ muội đều là năm đó Sở lão gia tử phụ thân buộc hắn nạp thiếp sinh hạ hai tử. Không ai có thể được phụ thân sủng ái. Sở Vũ Ngạn cái này kiếm tiền con rối. Là bọn họ phụ tử hai người khảo sát một đoạn thời gian cuối cùng mới xác định xuống dưới. Hồng Nhi, ta đối với ngươi yêu cầu không cao. Nhưng ngươi ít nhất muốn ở trăm tuổi nội đạt tới nguyên anh kỳ. Không thể bởi vì Thiên Tinh Thương hội sự tình liền chậm trễ tu luyện. Chờ ngươi thuần thục Thiên Tinh Thương hội sự tình sau. Có thể tìm tin được nhân vi ngươi làm việc. Mọi việc không cần tự mình đi làm. Chỉ cần ngươi tu vi cao. Nghĩ muốn cái gì không có. Sở Vũ Đường nhìn Sở Mục Hồng ân cần dạy dỗ. Đây là hắn đại nhi tử. Tự nhiên là phải hảo hảo tài bồi. Là, đa tạ phụ thân dạy bảo. Hài nhi sẽ ghi nhớ trong lòng. Sở Mục Hồng cung kính đáp. Trong mắt một mảnh nhụ mộ chi tình. Trong lòng nghĩ, chính mình phải làm cái cùng phụ thân giống nhau cao cấp tu sĩ. Ngươi hôm nay sẽ đi Thiên Tinh Thương hội sao? Muốn đi. Gần nhất mấy ngày hẳn là đều sẽ đi. Sở Vũ Ngạn hôm nay hẳn là sẽ đi bảo khố một chuyến. Ta tối hôm qua nghe hắn đề ra một chút. Sở Mục Hồng nói cái này trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Sở Vũ Ngạn đi bảo khố nhất định phải đi lấy bách thánh quả. Sở Vũ Đường gật gật đầu. Trên mặt hắn cũng lộ ra vui mừng. Chờ Sở Vũ Ngạn đem bách thánh quả lấy ra tới. Trên người hắn thương không lâu là có thể hảo toàn. Sở Vũ Đường cùng Sở Mục Hồng hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Sở Mục Hồng mới đứng dậy rời đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người theo sát sau đó. Đi vào trong viện, Sở Mục Hồng đầu tiên là lấy ra lệnh bài đem trong viện trận pháp mở ra một cái thông đạo mới đi vào. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tự nhiên là theo sát tại đây nhân thân sau. Rời đi Sở Vũ Đường sân, Thượng Quan Huyền Ý mới dám cùng Tiêu Lăng Hàn truyền âm, sư huynh. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào, nếu đã ra Sở Vũ Đường sân. Hẳn là đã không cần phải lại đi theo Sở Mục Hồng đi theo hắn. Nếu ta sở liệu không tồi nói, Sở Mục Hồng hiện tại hẳn là hướng đi Sở Vũ Ngạn thỉnh an, rốt cuộc còn phải dùng đến Sở Vũ Ngạn. Tự nhiên đến hảo hảo biểu hiện. Như vậy mới có thể làm Sở Vũ Ngạn cam tâm tình nguyện dạy hắn đồ vật. Lại chậm rãi cầm trong tay quyền lợi giao cho hắn. Được đến hồi đáp sau. Thượng Quan Huyền Ý không nói chuyện nữa. Hai người sấn phía trước Sở Mục Hồng tu vi thấp, lập tức đem trên người ẩn thân phù thay đổi một chương. Miễn cho giống tối hôm qua giống nhau bị đánh cái trở tay không kịp. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đi theo Sở Mục Hồng 7 vòng 8 quải. Đi vào một cái nhìn qua chỉ có thể coi như là bình thường sân. Sở Mục Hồng quen cửa quen nẻo mở ra trận pháp. Tiến vào sân, tiến sân, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều phát hiện cái này trong viện linh khí còn không có Sở Vũ Đường trong viện một nửa nồng đậm. Nhìn này tiên minh đối lập liền minh bạch thực lực tầm quan trọng. Liền tính Sở Vũ Ngạn gặp lại Tránh Linh Thạch, hắn không có thực lực cũng thủ không được. Sở Mục Hồng cùng Sở Vũ Ngạn nhưng thật ra không có nói hai câu lời nói liền rời đi. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người lại giữ lại. Này Sở Vũ Ngạn trong phòng bài trí cũng không có Sở Vũ Đường trong phòng giá trị tiền. Thật đúng là không có đối lập liền không có thương tổn. Sở Vũ Ngạn nếu là biết Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng đến vì chính mình kêu oan. Hắn không phải không có nghĩ tới phóng quý trọng đồ vật, mà là thả lúc sau bị Sở gia trưởng lão nói thành vài thứ kia đều là hắn tham ô thương hội linh thạch mua. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng kiếm tiền. Bất quá may mắn hắn còn có mấy cái tranh đua con cái. Sở Vũ Ngạn ngay từ đầu cũng hoài nghi quá chính mình thê tử. Bất quá hắn ở biết Sở Vũ Đường chỉ thích hắn cái kia đã vong thê tử khi, liền giảm bớt hoài nghi. Trừ cái này ra Sở Vũ Đường cũng chỉ đối tu luyện dám hứng thú. Hắn hoài nghi hạt giống còn không có cắm rễ, đã bị chính hắn tìm lấy cớ rút ra. Sau lại, Sở lão gia tử cũng nói, mấy cái hài tử giống hắn, bởi vì đại ca lớn lên cũng giống phụ thân. Này càng là đánh mất Sở Vũ Ngạn cuối cùng hoài nghi, sư huynh. Chờ một chút, Sở Vũ Ngạn đi bảo khố nhất định sẽ trải qua cấm địa. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, đợi chút coi tình huống mà định. Tiêu Lăng Hàn cũng nhíu mày. Này nên làm cái gì bây giờ? Không bao lâu, Sở Vũ Ngạn từ giá sách mặt sau tiến vào một gian mật thất. Trong mật thất cư nhiên có Thẩm Thanh Thu cùng Sở Mục Thần bức họa. Thẩm Thanh Thu bức họa nhìn qua nhưng thật ra rất bình thường. Mà Sở Mục Thần trên bức họa mặt viết, con hoang, hai cái chữ to, con hoang, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Sở Mục Thần không phải Sở Vũ Ngạn nhi tử? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý bất động thanh sắc liếc nhau. Đã chết hảo, đã chết hảo. Dù sao ngươi cũng không phải ta nhi tử, ngươi chính là đứa con hoang. Mỗi lần thấy ngươi ta đều như ngạnh ở hầu. Vốn đang cho rằng ngươi được đến độ kiếp kỳ lão tổ thưởng thức, có thể vì ta mưu chút phúc lợi. Không từng tưởng, ngươi thế nhưng phế đi, thật là vô dụng. Sở Vũ Ngạn đi vào Sở Mục Thần bức họa trước, đối với bức họa nói. Đối Sở Mục Thần bức họa nói xong, hắn lại đi vào Thẩm Thanh Thu bức họa trước. Còn có ngươi, tiện nhân, ngươi cư nhiên muốn thoát đi Sở gia. Nếu không phải xem ở ngươi có vài phần tư sắc phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi lưu tại ta bên người. Hừ, đến chết ngươi cũng không có thể rời đi Sở gia. Ngươi đời này chỉ có thể bị cầm tù ở Sở gia. Sở Vũ Ngạn có chút dữ tợn nhìn Thẩm Thanh Thu bức họa. Cảm xúc có chút kích động, Tiêu Lăng Hàn liền có chút buồn bực. Như thế nào từ Sở Vũ Ngạn nói chung, Thẩm Thanh Thu tựa hồ căn bản là không thích hắn, mà Thẩm Thanh Thu trong tay có phá giới phù. Theo lý thuyết nàng nếu là muốn rời đi, hẳn là tùy thời đều có thể đi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng chậm chạp không có rời đi? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì Sở Mục Thần? Vẫn là nói nàng ở Sở gia chờ cái gì người? Chẳng lẽ nàng chờ người kia mới là Sở Mục Thần thân sinh phụ thân? Vì cái gì những việc này Thẩm Thanh Thu chưa từng có đã nói với Sở Mục Thần? Ngược lại vẫn luôn làm Sở Mục Thần kêu Sở Vũ Ngạn phụ thân. Này trong đó lại có cái gì ẩn tình? Cũng khó trách Thẩm Thanh Thu đem Sở Phủ bản đồ địa hình cho chính mình. Nguyên lai ở Sở Phủ căn bản không có nàng để ý người. Sở Vũ Ngạn ở trong mắt người ngoài là nàng phu quân. Nhưng ở trong lòng nàng, phỏng chừng Sở Vũ Ngạn hẳn là chính là cái người qua đường giáp. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Sở Vũ Ngạn, trong mắt không khỏi nhiều một tia đồng tình. Gia hỏa này cũng quá thảm. Đánh giá cao Nhược Nghiên Sinh kia mấy huynh muội, không có một cái là hắn hài tử. Đều là hắn đại ca hài tử. Mà Sở Mục Thần cũng không phải con hắn. Hắn liền chính mình thân sinh cốt nhục đều không có một cái. Vẫn luôn đều ở giúp người khác dưỡng oa. Thỏa thỏa hiệp sĩ tiếp mâm. DFY. Quảng cáo. Cách chương.